One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, Urut bị bắt chương bắp kẹo tăng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tăng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zusiu. Phế tích bên trong, một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời. Sau đó rơi vào Urut phía trước. Nhìn xem hình thể đã so vừa rồi lớn không ngừng một vòng Urut. Mister một lúc này mới hậu chi hậu giác nói. Ngươi cũng là năng lực giả. Ha ha ha ha ha. Xem ra muốn One Cut Killer mưu đồ thất bại à. Urut nhìn xem cơ hồ không bị thương chút nào đối. Thủ, có chút ảo não đem bút chì vác lên vai. Ha ha cười nói. Cho nên ngươi là sắt thép thân thể sao? Công kích của ta có vẻ giống như đối ngươi hoàn toàn không có tác dụng dáng vẻ. Đây quả thật là để cho ta rất thất bại a, ta là hệ Paramecer Super Super Nomi năng lực giả. Mr. 1, ngay thẳng nói, toàn thân từng cái bộ vị đều có thể biến thành lưỡi đao. Đương nhiên, thân thể của ta cũng sẽ có được sắt thép tương đương độ cứng. Sắt thép, Urus sửng sốt, đây không phải liền đã tại gian lận sao? Giống ngươi đối thủ như vậy đến cùng sao? Dạng tài năng chiến thắng. Khó trách hắn vừa rồi toàn lực ứng phó công kích cũng không có đem đối phương sao? A dạng, tên địch nhân này năng lực thật là đáng sợ. Mr. một bình tĩnh nói. Đó là bởi vì ngươi trong mắt chỗ nhìn thấy thế giới quá mức chật hẹp. Thực lực của ta đối với cái thế giới này mà nói không đáng kể chút nào. Không nói ta cùng theo vị đại nhân kia. Cho dù là ta đồng liêu bên trong, có thể một kích đem ta đánh bại người cũng không phải số ít. Nghe đối thủ nói như vậy, Urut trong nháy mắt chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Dùng hết toàn lực cũng không có làm bị thương mảy may đối thủ lại bị người khác một chiêu đánh bại. Biển xanh đúng như này đáng sợ sao? Mr. một nhìn thật sâu Urut một chút. Về phần năng lực của ngươi, là có thể tại tiếp nhận đối thủ tổn thương đồng thời không ngừng cường hóa tự thân lực lượng sao? Bị nhìn xuyên a, thật đáng tiếc. Urut thở dài. Năng lực của hắn dùng để bỏ đi hao tổn chiến lời nói, tuyệt đối có thể xưng đáng sợ. Không ngừng tiếp nhận đối thủ tổn thương, không ngừng cường hóa mình. Chỉ cần còn không có mất đi ý thức, vậy liền còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Sợ là sợ địch nhân nhìn thấu mình năng lực về sau, không còn tiêu hao, mà là lựa chọn trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Thật sự là cường đại năng lực. Mr. một nói, năng lực của ngươi giáo phụ đại nhân hẳn là sẽ thật cảm thấy hứng thú. Như vậy, ta liền lưu ngươi một mạng. Các loại giáo phụ đại nhân đến định đoạt sinh tử của ngươi, sẽ có hay không có chút quá phách? Lối, Urut cười lớn một tiếng, thân thể khổng lồ ầm ầm nghiền ép mà đến. Ai thắng ai thua, đúng như này rõ ràng sao? Dù cho sắt thép, cũng có mục nát thời khắc. Cho nên ta nói, trong mắt ngươi chỗ nhìn thấy thế giới quá hẹp hòi. Mr. một bình tĩnh nói, ngươi làm sao lại biết cái gì mới thật sự là lực lượng? Hai cánh tay của hắn đã hóa thành lưỡi đao. Vô hình ba động tại trên lưỡi kiếm lan tràn. Đây là Busosoku Haki, diệt liệt trảm. Gia hỏa này trái ác quỷ năng lực tương đương quỷ dị, lại để cho hắn không ngừng cường hóa mình. Rất khó tưởng tượng hắn cuối cùng sẽ đạt tới loại trình độ gì, cho nên không thể lại cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội. Mr. một toàn lực ứng phó. Trong chớp nhoáng này nội tâm của hắn trở nên vô cùng bình tĩnh. Vô số nhỏ xíu tiếng hít thở bắt đầu ở trong tai của hắn quanh quần. Đây là vạn vật hô hấp. Uống. To lớn bút chì trùng điệp rơi đập, đang hấp thu đại lượng tổn thương về sau, Urut lực lượng đã có đáng sợ tăng phúc. Vẻn vẹn là vung vẩy bút chì thời khắc liền nhấc lên một trận cuồng phong. Nhưng là không dùng, đánh không trúng công kích sẽ không có bất kỳ tác dụng. Mr. một tốc độ xa so với Urut phải nhanh hơn. Mặc dù còn không có triệt để nắm giữ Soru, nhưng là cũng đã hiểu rõ trong đó mấy phần ảo diệu. Trong nháy mắt dịch ra Urut to lớn bút chì, Mr. một hai tay hóa thành lưỡi đao chém về phía trước mắt nam nhân lồng ngực. Oanh, to lớn bút chì rơi xuống đất, trực tiếp đem mặt đất oanh ra một cái thật sâu cái hố đến. Mr. Một tại Urut hậu phương dừng người, bình tĩnh xoay người lại. Ngạch, chấm ngoặc kép, Urut một tiếng thở nhẹ. Cái này, nhưng bất lực, phốc, hai đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Trong nháy mắt tại lồng ngực của hắn nở rộ, máu tươi phảng phất không cần tiền sốt cà chua đồng dạng phun ra ngoài. Thân thể to lớn một trận lay động về sau, rốt cục trùng điệp rơi xuống đất. Mr. Một cũng không có vội vã quá khứ điều tra. Hắn y nguyên duy trì cảnh giới. Nếu như một kích này vẫn không có đánh bại đối thủ mà nói, như vậy gia hỏa này tất nhiên sẽ được cường hóa đến một cái đáng sợ trình độ. Hắn nhất định phải cảnh giác khả năng đến đối thủ tuyệt địa phản kích. Bất quá sự thật chứng minh, lo lắng của hắn là dư thừa. Urut thân thể khổng lồ bắt đầu rút nhỏ, rất nhanh liền đã khôi phục được ban đầu trạng thái. Năng lực giải trừ, Mr. Một lúc này mới đem thả xuống cảnh giác. God Island, đang tại quan sát trong ruộng vừa mới mọc ra chồi non rai hát nhận được đến từ Mr. Một liên lạc. Ngoặc kép, sự tình chính là như vậy. Điện thoại cái kia một đầu Mr. Một nói. Gia hỏa này nên xử lý như thế nào? Còn xin giáo phụ ngài dưới chỉ thị a, dạng này a, Raihat cười cười. Cái này nên tính là niềm vui ngoài ý muốn đi. Mr. Một trong lời nói miêu tả ra hỏa kia đặc thù thật sự là quá rõ ràng. Khẳng định là tương lai siêu tân tinh. Urut không sai, tên kia mặc dù đích thật là xuất thân Sky Island không sai. Nhưng là niên kỷ lời nói, năm nay hẳn là cũng đã hơn 40 tuổi. Raihat trước đó còn tưởng rằng hắn khả năng cũng sớm đã ra biển. Nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà còn lưu tại Sky Island sao? Năng lực của người đàn ông này hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nguyên tắc bên trong tương lai hắn đánh bại Salus, Linh lần dưới trướng thứ Desert Forstar. Mặc dù sau đó liền bị chạy đến báo thù Cracker đánh bại. Nhưng là cũng thành công chạy ra thăng thiên. Trên thực lực khả năng so ra kém Shichibukai đẳng cấp cường giả. Nhưng là cũng tuyệt đối so với tinh anh trung tướng trình độ ra hỏa cường rất nhiều. Với lại nếu như bỏ đi hao tổn chiến lời nói, thực lực của hắn chỉ sợ còn sẽ có to lớn tăng phúc. Đáng giá mời chào một cái. Thế là Raihat để Mr. Một đem Urut đưa về đến God Island đến. Kết thúc trò chuyện về sau, Mr. Một để Satori đem Urut đưa trở về. Chính hắn cùng Miss Doublefinger tiếp tục chinh chiến. Ngược lại lấy thực lực của hắn chinh chiến biển trắng cũng căn bản ra không là cái gì nhiễu loạn. Thêm một người thiếu một cái người căn bản không có khác nhau. Raihat rất nhanh tại God Island gặp được Urut. Thế nhưng là cái này nam nhân đã sớm khôi phục ý thức. Chỉ bất quá trên thân mang theo Seastone xiềng xích y nguyên toàn thân không còn chút sức lực nào. Ngô, khó có thể tin, muốn chiếm lĩnh toàn bộ bầu trời lại là Oka Shichibukai sao? Cái này nam nhân nói như vậy, Raihat có chút ngạc nhiên, gia hỏa này thế mà nhận biết mình, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.